Chương 3334, người nhân bản, 44. Lúc đầu nghĩ an bài hắn nấu cơm, về sau suy nghĩ một chút, hắn không quá có thế tin, cao tiến sĩ tri thức mặt tuyên bác, vạn nhất hắn đến cái đồ ăn tương sinh tương khắc, mặc dù chúng ta người nhân bản thân thể cường đại, nhưng độc tính quá mạnh, còn là có khả năng tiêu chảy. Đường Quả lời nói, cho Bùi Thiên Ý lộ ra một cái ý tứ, đó chính là người nhân bản thân thể đã cường đại đến, rất nhiều độc tính còn không sợ, còn nhiều nhất tiêu chảy. Bùi Thiên Ý thở dài một hơi, tiếp tục viết giáo án. Hắn QNZ không nghĩ tới, hắn một cái sinh vật tiến sĩ, tại cái này lĩnh vực lấy được qua vô số thành tựu người, còn tưởng rằng cả một đời cũng có thể ngâm mình trong phòng thí nghiệm mặt đâu, kết quả có một ngày, hắn vờ ơ y ma thành một đám người nhân bản lao sư, mỗi ngày dạy những này người nhân bản tri thức. Thở dài làm cái gì, coi như ngươi đã may mắn. Bùi Thiên Ý nói, lo lắng có một ngày, có người phát hiện các ngươi, sẽ xuống tay với các ngươi, sau đó các ngươi phản kháng, cho cái này thế giới mang đến tai nạn. Vậy ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta người nhân bản đều rất ưa thích cái này mỹ hảo thế giới, sẽ không động một chút lại làm hủy diệt. Nhưng nếu có người đến phá hư chúng ta bình tĩnh, đúng là bọn hắn tai nạn. Bùi Thiên Ý đột nhiên kỳ quái, ngươi không phải một mực tại Âu Dương Tây Hiển bên người, ngươi dạng này đi, Âu Dương Tây Hiển làm sao không nóng nảy, dư A theo lẽ thường đến nói, hắn tìm không thấy ngươi tồn tại, hẳn là sẽ đến phòng thí nghiệm mới đúng. Vấn đề này, lúc trước hắn liền muốn hỏi, những ngày kia Đường Quả vừa mới chiếm lĩnh nơi này, mỗi ngày đều rất bận rộn, hắn đều không có cơ hội hỏi. Hắn có lẽ hẳn là may mắn, chính mình đãi ngộ đúng là ưu hàm nhất. Hiện tại mỗi ngày dạy xong bọn này người nhân bản học sinh, tan tầm về sau, hắn còn có thể trở lại trong phòng, bộ y tiếp nhi tử tiểu trí cùng nhau chơi đùa. Có thể cùng một chỗ làm trò chơi, có thể cùng một chỗ xem tivi, cũng có thể cùng nhau ăn cơm, thỏa mãn hắn rất nhiều năm qua, cũng không có cách nào thỏa mãn nguyện vọng. Hắn QNZ rõ ràng cảm giác được, tiểu trí trận này QNZ thật vui vẻ. Có chút mâu thuẫn, hắn vờ ơ ý ma rất cảm tạ nàng. Thật sự là sắp điên. Người đây cũng không cần quan ở, Âu Dương Tây Hiển sẽ không hỏi đến nơi này sự tình. Coi như muốn hỏi đến, QNZ phát hiện không được cái gì, Bùi tiến sĩ, cơ hội liền bày ở trước mặt, người QNZ nhìn thấy những cái kia có thiếu hụt người nhân bản, hiện tại đã khôi phục bình thường đi, ta chỉ nói một lần, thật tốt cho ta dạy bọn hắn, tương lai ngươi sẽ có được hồi báo. Bùi Thiên Ý giật mình trong lòng, nghĩ đến một cái khả năng. Ngươi là nói tiểu trí đem nơi này người nhân bản cho ta dạy tốt, ngươi có thể dạy cái gì, liền đều dạy cho bọn hắn. Ta muốn là, đầu óc ngươi bên trong tất cả tri thức, còn có sinh hoạt kinh nghiệm đều cần cho bọn hắn. Minh Bạch Đường Quả đem một tấm ổ cứng cho Bùi Thiên Ý, trong này có một ít chương trình học, ngươi có rảnh thời điểm nhìn xem, lại tổng kết một chút dạy cho bọn hắn. Mặc dù trực tiếp nhìn chương trình học, đối người nhân bản cũng là có thể. Nhưng người tự mình dạy là không giống. Tại học tập những kiến thức này thời điểm, sẽ còn mang theo một chút đặc thù kinh nghiệm. Đợi đến thời điểm, nàng sẽ còn an bài những này người nhân bản đi ra ngoài tường trại. Bùi Thiên Ý một mặt ngu ngơ cầm ổ cứng, trong đầu còn đang suy nghĩ Đường Quả nói lời nói, nàng ý là, tiểu trí QNZ có cơ hội chữa trị trái tim thiếu hụt, cùng người bình thường giống nhau sao nếu như là dạng này lời nói, hắn làm. So với giúp Âu Dương Tây Hiển cùng Cao Phong làm việc, hắn ngược lại cảm thấy giúp những này người nhân bản làm việc, trong lòng gánh vác không có lớn như vậy. Bởi vì đến bây giờ, phòng thí nghiệm những người kia, người nhân bản QNZ không có đem bọn hắn thế nào.